Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, tình đầu ý hợp. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên gật gật đầu. Đúng, lão đạo đó có thể thấy được trên người ngươi quấn quanh lấy khí vận cùng đằng hộ pháp liên quan rất nhiều, cho nên ta có suy đoán. Lão đạo cảm thấy đợi đến thời điểm then chốt, người có thể sẽ nguyện ý xuất thủ tương trợ tại hắn. Có thể cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra, tạm thời còn thấy không rõ lắm. Lương Thành trầm ngâm nói, chẳng lẽ nói đằng hộ pháp gặp được cái gì bất ngờ sự tình sao? Thế nhưng là hắn tu vi cao như vậy. Chấm ngoặc kép, Lưu Bán Tiên nói, người tu chân số mệnh cũng là như thế. Tại tu luyện đại đạo phía trên sẽ gặp phải các loại chướng ngại cùng khiêu chiến. Cái này không cách nào lẩn tránh sự tình. Không quan hệ tu vi cao thấp. Ta tính ra hắn tại mấy năm về sau hội có một cái đại kiếp. Dị thường hung hiểm. Đến thời điểm có lẽ ngươi có thể giúp được hắn. Đương nhiên, ngươi đối với cái này đồng thời không trách nhiệm. Ta ý tứ là ngươi tại đủ khả năng thời điểm. Không ngại giúp hắn một chút. Như là sự tình hung hiểm không cách nào ứng đối, ngươi coi như lựa chọn bo bo giữ mình cũng không có cái gì sai lầm. Lương Thành nghe vậy không nói, nghĩ một lát mới lên tiếng. Lưu Ti Mệnh, xin thứ cho thuộc hạ đối với việc này không thể làm ra cái gì quá nhiều hứa hẹn. Thuộc hạ chỉ có thể nói, sẽ ở bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới hết sức nỗ lực. Thật tốt, dạng này thì đầy đủ. Lưu Bán Tiên sắc mặt vui mừng, tiếp lấy lại hỏi, Lương Thành, ngươi còn có cái gì muốn hỏi bần đạo? Lương Thành nói, không có, thuộc hạ trong lòng lại không nghi hoặc, sau này nguyện ý vì Thiên Huyền giáo tận tâm làm việc. Rất tốt, đã như vậy lão đạo ta liền cáo từ. Sau khi nói xong, Lưu Bán Tiên bóng người dần dần hư hóa, sau một lát, liền tại Lương Thành trước người biến mất. Lương Thành nhìn đến Lưu Bán Tiên cái này xuất quỷ nhập thần năng lực, trong lòng cũng âm thầm kinh dị tại khác thủ đoạn. Bất quá, đi qua phen này trò chuyện, Lương Thành trong lòng cái kia một chút nghi hoặc cũng đều tiêu trừ. Hiện tại có thể xác định lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên đối với mình là không có ác ý. Chỉ là Lương Thành cũng rất tò mò, không biết đằng hộ pháp tiếp xuống tới sẽ gặp phải cái gì khó có thể vượt qua cửa khẩu. Thế nhưng là loại chuyện này suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Vẫn là gặp chiêu phá chiêu tốt. Người ta thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Lương Thành cũng không quá tin tưởng thì dựa vào bản thân như thế một điểm năng lực, liền có thể giúp được việc hắn gấp cái gì. Lúc này cửa bao xương mở. Chỉ thấy Nguyên Hữu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi tới. Nhìn đến Lương Thành về sau thân thủ gãi gãi đầu mình. Sau đó nói. Ngoặc kép chấm than, thật là kỳ quái, hôm nay ta đầu sợ là ra chút vấn đề, cũng không biết cái gì thời điểm thì rất là kỳ lạ chạy đến dưới lầu trong đại sảnh đi xem đấu giá đi. Liền cái bắt chuyện cũng quên cùng đường chủ ngươi đánh một chút. Mời đường chủ thứ lỗi. Lương Thành đương nhiên biết đây là cái gì tình huống. Nguyên Hữu cái này rất là kỳ lạ tao ngộ hẳn là Lưu Ti Mệnh làm thủ đoạn. Chỉ bất quá hắn cũng không nói phá. Chỉ là cười nói, Nguyên Hữu ngươi không cần để ý, nhìn đến đấu giá mộc tâm huyền tinh loại kia kỳ lạ chi vật khó tránh khỏi hội hiếu kỳ. Coi như chạy xuống đi kề nhìn cũng không kỳ quái. Vạn bảo trai cái này lần thứ nhất tổ chức buổi, đấu giá thì thuận lợi như vậy hoàn thành. Sau đó Thiên Huyền giáo tại Quang Châu thành mấy vị cao tầng cũng phát hiện tổ chức buổi đấu giá có thể có lợi. Đồng thời còn có thể cực lớn đề cao Thiên Huyền giáo sức ảnh hưởng. Ngưng tụ ma đạo tu sĩ ở giữa tán đồng. Lúc này mấy vị trưởng lão không khỏi cảm thán. Cảm thấy Thanh Long đường chủ Lý Lương Thành người này thật đúng là rất có thấy xa. Có lẽ là thời điểm thì bén nhạy phát hiện dạng này cơ duyên. Đoạt xuống tay trước cuộn xuống vạn bảo trai bán đấu giá. Bởi vì Thanh Long đường cùng Bạch Hổ đường đã vào trước là chủ. Các trưởng lão cũng không tiện lại đánh vạn bảo trai chủ ý. Có thể trong lòng bọn họ lại không bỏ xuống được đối vạn bảo trai chỗ tốt nhớ nhung. Sau đó mượn cớ thường xuyên đến này xem xét. Gặp phải Lương Thành sau cũng hầu như là xuất lời dò xét. Lương Thành cũng coi là sành sỏi, chỗ nào còn nhìn không ra mấy vị trưởng lão tâm tư. Sau đó thẳng thắn đem mấy vị trưởng lão cũng kéo tiến đến. Lại dần dần ủy quyền đem vạn bảo trai sự vụ cơ hồ toàn giao cho bọn hắn đi xử lý. Cứ như vậy, Lương Thành chính mình liền quất ra thân thể đến. Không cần lại cần hay xảy ra quan tâm như thế tạp vụ. Tuy nhiên nhìn qua có chút bị mất quyền lực hiểm nghi. Nhưng là thắng ở bớt lo. Cái kia lấy chỗ tốt tuy nhiên ít một chút. Thế nhưng là cũng hoàn toàn không cần lại tốn thời gian đi quản lý vạn bảo trai. Lương Thành hiện tại chí không ở chỗ này. Trước mắt hắn chủ yếu nên làm sự tình liền là mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Hiện tại có thời gian cùng Tư Nguyên. Thì thường thường câu thông bất quang. Để cho nàng đem chính mình đưa đến cái kia kỳ dị ma đạo điểm mấu chốt bên trong. Ở nơi nào tĩnh tâm tu luyện. Tại tu luyện sau khi. Lương Thành cũng thường xuyên dành thời gian trở lại Du Long Giang đi. Một cái là nhìn xem xấu cô cùng với những cái kia thủy tộc thuộc hạ. Mặt khác cũng là lân cận xem xét một chút giang thần miếu. Thuận tiện thu một chút hương khói nguyện lực. Bởi vì thứ này đối tu luyện trợ giúp cũng không nhỏ. Thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua. Nhoáng lên liền đã qua gần 20 năm. Lương Thành tu vi cũng càng ngày càng thâm hậu. Đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Khoảng cách nguyên anh cảnh giới cũng càng ngày càng gần. Quang Châu khu vực đi qua Thiên Huyền giáo gần 20 năm chữa trị. Bầu không khí cũng hoàn toàn cải biến. Bây giờ ở cái này thành trì bên trong. Ma tu cùng linh tu đều có thể ở chung hòa thuận. Rất ít lẫn nhau căm thù. Sáng suốt như vậy cục diện làm đến nơi đây tới lui mậu dịch không ngừng. Địa phương phía trên cũng càng thêm phồn vinh. Hiện tại Thiên Huyền giáo chúng cũng không giống trước kia như vậy né tránh. Không dám bại lộ ma tu thân phận. Mà chính là thoải mái. Tràn ngập tự tin. Lương Thành đem những tình huống này nhìn ở trong mắt. Nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút sầu lo. Bởi vì hắn là biết ở đời sau ma tu nhóm y nguyên suy thoái. Điều này nói rõ trong lịch sử đã từng phát sinh qua đối với ma tu vô cùng bất lợi biến cố lớn. Thế nhưng là loại chuyện này cũng không phải là hắn một giới kết đan tu sĩ có thể quan tâm. Lương Thành trong lòng chỉ là âm thầm cầu nguyện. Hy vọng loại biến cố này tới càng muộn càng tốt. Chỉ ít không muốn phát sinh ở quen mình người trên thân. Một ngày này Lương Thành vừa kết thúc trong vòng một tháng tu luyện. Hắn theo cái kia ma đạo điểm mấu chốt sau khi trở về cũng không nguyện ý ở tại Hoa Liên cứ điểm. Sau đó sau khi xuất quan thì dạo chơi rằng rạc. Đi tới Quang Châu Thành bên trong vạn bảo trai. Lần tu luyện này, Lương Thành tiến triển cực lớn. Đó là bởi vì bất quang tốn không ít tinh lực. Cho Lương Thành tìm tới một cái vô cùng cường đại. Tu vi tại kết đan hậu kỳ ma giới yêu thú làm đối thủ. Lương Thành hoa hơn nửa tháng thời gian cùng cái này con yêu thú tiến hành quyết tử đấu tranh. Sau cùng rốt cục may mắn giết chết cái này con yêu thú. Bởi vậy chiến đấu cảm ngộ rất nhiều. Giết chết đối thủ sau thu hoạch được bổ khuyết cũng là cực lớn. Cái này khiến Lương Thành tu vi lại đi nguyên anh cảnh giới bước ra kiên cố một bước dài. Cơ hồ đều nhanh sờ đến cảnh giới kia ở mép. Bất quá đến sau cùng. Lương Thành chính mình cũng đánh đến đèn cạn dầu. Gần như hư thoát. Còn tốt tại giết cái kia quái về sau chịu đến rất nhiều bao hàm yêu thú suốt đời tu vi ma khí tư. Nhuận, rất nhanh lại khôi phục được 7-8 phần. Hiện tại Lương Thành đương nhiên minh bạch khổ nhàn kết hợp đạo lý. Biết dục tốc bất đạt. Cho nên gần đây hắn không có ý định lại hết sức tu luyện. Mà chính là quyết định muốn cho mình một kỳ nghỉ. Sau đó đi tới vạn bảo trai. Muốn ở chỗ này thư giãn một tí. Làm một số không có quan hệ gì với tu luyện sự tình. Lương Thành chậm rãi đi vào vạn bảo trai phòng nghị sự. Kinh ngạc phát hiện Thiên Huyền giáo 3 vị trưởng lão vậy mà đều ở nơi này. Bọn họ từng cái sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Tựa hồ là vì sự tình gì mà phát sầu. Hắn nhìn đến cái này tình huống. Liền định quay người rời đi. Đến cái chuồn mất. Bởi vì chỉ cần nhìn 3 vị trưởng lão sắc mặt. Liền biết không có chuyện gì tốt. Lương Thành có thể không nguyện ý tùy tiện đem chính mình quấy nhiễu đi vào. Ngoặc kép chấm than. Lương Thành. Người đến a, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ thế nhưng là thật lâu đều chưa từng xuất hiện tại Vạn Bảo Trai. Sự tình gì đều giao cho chúng ta ba cái lão đầu tử. Ngươi làm như vậy lương tâm sẽ không đau sao? Diệp trưởng lão sớm đã nhìn đến Lương Thành bóng người. Lập tức mở miệng nói ra. Ách, cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành đành phải quay người. Trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Giải thích nói, thuộc hạ đây không phải nhìn đến ba vị trưởng lão ở đây thương nghị chuyện quan trọng sao? Trong lòng cảm thấy không tiện quấy rầy, cho nên mới chuẩn bị an tĩnh rời đi. Hắc hắc, vũ trưởng lão trực tiếp hỏi. Lương Thành nha, ngươi lần gần đây nhất nhìn đến đằng hộ pháp, là cái gì thời điểm sự tình? Cái này a, chấm ngoặc kép, Lương Thành ở trong lòng tính một chút. Sau đó nói, ước chừng có hơn 3 tháng thời gian không thấy được đằng hộ pháp a. Thuộc hạ cũng chính là lần trước tại Hoa Sen cứ điểm nghị sự lúc nhìn thấy qua hắn. Tôn trưởng lão, thở dài một hơi, ai, lão phu rất ít đi ra cứ điểm, cho nên cũng không gặp được hắn. Nói đến lần gần đây nhất, cũng là cùng Lương Thành đồng dạng. Là tại 3 tháng trước lần kia trong hội nghị, Lương Thành nhìn xem ba vị trưởng lão bộ dáng, lại nghe được việc quan hệ đằng hộ pháp, trong lòng nhất thời run lên, nghĩ đến Lưu Bán Tiên chỗ nói kia là cái gì đại kiếp. Nhịn không được hỏi, đằng hộ pháp hắn làm sao? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Ba vị trưởng lão liếc nhau, tựa hồ thống nhất cái nhìn, cảm thấy sự tình cũng không cần giấu giếm. Rốt cuộc Lương Thành cái này Thanh Long Đường chủ kiến biết cũng có chút không tầm thường. Cùng đằng hộ pháp quan hệ cũng không tệ. Nói không chừng còn có thể lên một số tốt tác dụng. Diệp trưởng lão nói. Lương Thành a, việc này ngươi biết về sau chớ nói ra ngoài. Miễn cho tin tức truyền ra thì không tốt. Lương Thành gật gật đầu. Trong lòng càng hiếu kỳ. Bận bịu đáp. Các trưởng lão yên tâm. Lương Thành nhất định giữ kín như bưng. Là như vậy, Diệp trưởng lão nói ra, nhiều năm trước kia Vạn Bảo Trai lần thứ nhất buổi đấu giá phía trên. Đằng hộ pháp không phải chủ trì đấu giá một kiện đồ vật sao? Ngươi còn nhớ đến chuyện này? Lương Thành nói, thuộc hạ nhớ đến, khi đó đằng hộ pháp tự thân lên đài chủ cầm đấu giá. Đem cái kia mộc tâm huyền tinh đập cho Lưỡng Nghi cung thiếu chủ. Đúng, cũng là bắt đầu từ lúc đó. Không biết sao đằng hộ pháp tựa như là bị Lưỡng Nghi cung tiểu nha đầu kia cho mê hoặc. Thường xuyên mượn cớ rời đi Quang Châu đi tìm nàng. Có thể Lưỡng Nghi cung dù sao cũng là ta ma đạo tu sĩ địch nhân vốn có. Làm như vậy rất nguy hiểm. Ba người chúng ta lão gia hỏa đều từng uyển chuyển khuyên nhủ hắn. Nhưng lại không có hiệu quả lớn lắm. Cái gì? Lương Thành nghe đến tin tức này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này đằng hộ pháp vậy mà cùng tỷ tỷ quấy đến cùng một chỗ. Hỏi vội, như vậy tỷ, tiếp đó, Lưỡng Nghi cung thiếu chủ kia nhưng lại là làm sao đối đãi đằng hộ pháp đâu? Diệp trưởng lão nói, tiểu nha đầu kia giống như đối đằng hộ pháp cũng còn không tệ lắm. Nhưng là loại chuyện này, sao có thể quang nhìn bề ngoài đây? Làm sao biết đây không phải Lưỡng Nghi cung mỹ nhân kế? Vạn nhất đằng hộ pháp xa vào bên trong, tương lai có thể làm sao đến nha? Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản việc này. Coi như ngăn không được đằng hộ pháp, chẳng lẽ chúng ta còn không thể theo Lưỡng Nghi cung tiểu nha đầu kia trên người tay sao? Nghe đến cái ngoài ý muốn này tình huống, Lương Thành cũng không nhịn được sửng sốt, nghĩ thầm vấn đề này phiền phức, chẳng những liên lụy tới đằng hộ pháp. Hiện tại còn lấy tới Thiên Huyền giáo các trưởng lão đối tỷ tỷ cũng lên địch ý. Việc này quan hệ đến chính mình coi trọng nhất người. Cho nên tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Thế nhưng là cần phải từ nơi nào bắt tay giải quyết việc này. Lương Thành nhưng trong lòng không có chút nào khái niệm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.